Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 2, chương 88, Thống Trị Hai Giới. Tối đến, Ninh Như Thâm dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Tôn Thiếu Vẫn nói rằng muốn uống bia ăn xiêm bẩn, nhưng ở đây điều kiện có hạn, cho nên đã đổi thành uống rượu gạo và ăn thịt nướng. Thịt ba chỉ, mề gà được bày ra, thêm một chút rau sống xanh ngắt. Hai người che lại rau lên trước miệng rồi bỏ tọt tất cả vào trong miệng. À, chóp chép, thơm ngon. Ninh Như Thâm đang phòng má ăn đến quên trời quên đất. Đột nhiên giọng nói khẽ vang lên ở bên cạnh. Tôn Thiếu Vẫn buông cả thịt cả rau xuống. Hời, cậu quay đầu ra, sao thế, vẫn còn thiếu gì ạ? Lúc này trong sân viện không có ai khác, chỉ có ánh trăng sáng cùng với vài đốm sao. Tôn Thiếu Vẫn lắc đầu, chần chừ hỏi. Không có gì, chỉ là sao mà mày với bệ hạ yêu nhau được vậy? Hóa ra là chuyện này. Nhắc tới chuyện này, Ninh Như Thâm vẫn còn hơi xấu hổ. Cậu kể sơ qua mọi chuyện. Sau đó bệ hạ tỏ tình với tao trước khi ra trận. Tao cũng không dằn lòng được nên gật đầu rồi. Nghe hoàn chẳng thật đấy. Tôn Thiếu Vẫn ngẫm nghĩ một lát rồi lại lựa lời khéo léo. Vậy anh ta có... Hoàng đế cổ đại đều có phi tần các kiểu đúng không? Ninh Như Thâm hiểu ra ngay. Bảo sao mà cả chiều nay Tôn Thiếu Vẫn cứ như có tâm sự. Cậu thấy lòng ấm áp, bệ hạ không có đâu. Tôn Thiếu Vẫn hỏi, sau này thì sao? Sau này cũng không có. Ninh Như Thâm không nhắc tới quẻ bói về số mệnh của Lý Vô Đình, chỉ nói qua năm mới bệ hạ sẽ chiêu cáo thiên hạ rằng không nạp hậu cung bọn tao. Cậu nhớ lại chuyện ở chùa Thiệu Giác ngày hôm ấy, trái tim lại như dao động. Bọn ta chỉ có nhau thôi. Tôn Thiếu Vẫn hơi thở phào. Ồ. Một lát sau, cậu ta nhìn người đang hốc thịt ở bên cạnh vẫn còn hơi vướng mắc trong lòng. Hầy. Đầu bên kia trong dưỡng tâm điện, Lý Vô Đình đang là xem đến lịch hộ tịch cụ thể của Sơn Phỉ Nghiêu Tân, thập nhất quỳ trước ngự tiền để bẩm báo. Khởi bẩm trùm bệ hạ. Lúc chúng thuộc hạ lên tới nơi, đám thổ phỉ có vẻ rất hung hăng. Sau đó Ninh đại nhân nói chuyện với trùm thổ phỉ một lúc, đột nhiên phấn khởi gọi tên nhau, nắm tay rơi nước mắt mà không nói gì. Bàn tay lật giấy của Lý Vô Đình dừng lại, hắn ngẩng đầu lên. Giọng nói đầy lưu loát của thập nhất ngừng lại, hắn cúi đầu xuống rồi tiếp tục. Hai người cho tất cả thuộc hạ lui xuống, nói chuyện riêng trong khoảng 2 khắc. Lúc ra ngoài, tên trùm thổ phỉ đó thật nhìn rất vui vẻ, cùng ngồi xe ngựa với Ninh đại nhân, ăn bánh ngọt của Ninh đại nhân. Lý Vô Đình mỉm môi lại. Hai người bọn họ là bạn lâu năm rồi. Thập nhất dập đầu. Vâng, đúng là bạn lâu năm thật. Là thật, làm sao mà ngươi biết được? Từ trước nghe quản sự trong phủ nói, ngay buổi tối hôm diễn ra đại lễ đăng cơ của bệ hạ, Ninh đại nhân tỉnh lại từ một giấc mơ rồi gọi một cái tên mơ màng, bảo Nhĩ Khang thắp đèn mặc quần áo cho ngài ấy. Bà chấm. Dứt lời, ngài trước mặt đột nhiên rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Đức Toàn đứng cạnh nghe vậy thì toát mồ hôi, vội vàng quay ra nhìn đế vương trong sự hoang mang. Lễ Vô Đình không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn sắc trời tối mịt bên ngoài đại điện, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. Lát sau, hắn nhẫn nại gõ nhẹ một cái nữa. Ăn thịt nướng đến tận tối muộn. Cậu gặp được người quen, hai người chén mày chén tao, đánh chén hồi lâu rồi mới về phòng mình để nghỉ ngơi. Tối nay Ninh Như Thâm uống vài chén, gò má ửng đỏ lên. Sau khi tắt đèn thì cậu liền lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trăng sáng treo trên cao, căn phòng tĩnh mịch, màn giường khẽ lay động. Cậu vừa mới nới cổ áo nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy hai tiếng quen thuộc vang lên ở giá bày đồ, cộc cộc. Ninh Như Thâm lập tức mở mắt ra, trái tim đập mạnh. Lý Vô Định. Sau khi có đường hầm bí mật, giường của cậu thường xuyên có con rồng cuộn tròn. Đại khái xuất phát từ giáo dưỡng của một người quân tử, lại thêm tránh chạm mặt người ngoài. Lúc Lý Vô Định tới sẽ gõ cửa hai tiếng theo thói quen, giống như đang muốn nói, chậm vào nhé. Ninh Như Thâm lập tức ngồi dậy, đi ra đảo ngược chiếc đồng hồ cát lại. Cột giá trung bài trước mặt chậm chậm mở ra để lộ một bóng người cao lớn nghiêm nghị. Lý Vô Đình mặc tẩm y, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt tuấn tú càng trở nên góc cạnh dưới ánh trăng xe lạnh. Ninh Như Thâm cảm thấy hơi mơ màng say. Chưa kịp lại gần, người trước mặt đã bước ra trước rồi vươn tay kéo eo cậu cúi xuống hôn. Phương. Nụ hôn nồng cháy có vẻ hơi gấp gáp, dữ dội và sâu hơn bình thường rất nhiều. Ninh Như Thâm nhắm mắt bám tay lên vai Lý Vô Đình, cổ áo hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh đỏ ửng. Cậu câu lấy cổ hắn để mổ hôn thêm một lát. Ninh Như Thâm ngửa cổ thở dốc, em mềm nhũn, nệ hạ. Sao hôm nay cậu cứ cảm thấy Lý Vô Đình sắc tình hơn bình thường thế nhỉ? Thích quá à? Tim cậu đập như trống, sao vậy? Lý Vô Đình nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu rồi nghiêng đầu hôn bàn tay nhạy cảm. Nhớ em. Không phải chứ, ban ngày vừa mới gặp nhau mà. Ninh Như Thâm nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tê dại và vui sướng. Cậu đứng không vững nữa, dán sát vào bàn tay của đế vương rồi thổi khí nóng, lên giường đi. Lý Vô Đình bế cậu lên rồi đi về giường. Màn giường lay động, nụ hôn quấn quýt truyền miên. Tấm chăn hỗn loạn rơi khỏi giường, chỉ còn đáp một góc cạnh ở góc giường. Ở cạnh giường, quần áo rơi hết xuống đất. Trong cảm giác nóng bừng, Ninh Như Thâm mơ màng cắn tay mím môi lại. Đột nhiên nghe thấy hắn khẽ hôn rồi hạ với hơi thở nóng rực. Nhĩ Khang cũng ở lại trong phủ của em. Ninh Như Thâm tỉnh táo hơn một chút, nhìn đế vương bằng đôi mắt rớm nước. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Gì cơ? Đã lúc này rồi mà còn nhắc đến Nhĩ Khang gì chứ? Bàn tay nóng bừng áp lên má cậu, người trước mặt im lặng một lúc rồi quấn lấy cậu mà hôn mút. Bạn thân ở quê nhà, thân đến mức nào? Thân đến mức ở chung với nhau sao? Tìm Ninh Như Thâm giật nảy cả mình, đột nhiên ngộ ra. Lẽ nào Lý Vô Đình đang ngấm ngầm để tâm tới Tôn Tôn? Tim cậu đập nhanh hơn, cảm xúc tràn đầy tình cảm, nhưng cũng vô cùng chiếm hữu của đối phương, bỗng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà Lý Vô Đình làm sao biết được cậu với Tôn Thiếu vẫn ở chung một phòng nhỉ? Sự thắc mắc nho nhỏ tan biến ngay lập tức. Ninh Như Thâm tạm thời quên đi vấn đề này. Cậu giơ tay lên kéo đế vương đang ghen tuông xuống rồi chủ động hôn. Cái thân thiết ấy khác hoàn toàn với bệ hạ. Cần cổ đỏ ửng khẽ động đậy. Hơi thở của Lý Vô Đình nóng rực, khác như thế nào? Ninh Như Thâm đã bừng tai, cậu liếm môi hắn. Cái thân thiết của thần với bệ hạ là như thế này, còn người khác thì... Cậu ngập ngừng rồi giải thích. Bọn em học chung một thư xá, bốn người ở chung một phòng ngủ, mỗi người ngủ một giường. Mọi người đều là những huynh đệ thân thiết chung sống với nhau. Nhịp tim của người phía trên gấp gáp và nặng nề. Dường như Lý Vô Đình đã bình tĩnh lại, hắn xoa tay cậu rồi khẽ nói, ừ, chậm hiểu rồi. Thư xá của đại thừa cũng có ký túc xá, hắn không hề tốn sức để hiểu được lời cậu nói. Khẽ xoa nhẹ trong chốc lát, hắn nói ra một câu giống với Ninh Như Thâm nói lúc trước. Chấm không để bụng, chỉ hơi để ý một chút thôi. Ngày diễn ra đại lễ đăng cơ, đó chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hắn không hề được tham gia vào cuộc sống trước kia của Ninh Như Thâm. Cậu đã gặp gỡ những người như thế nào? Đã trải qua những chuyện gì? Liệu có ai chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu hay chăng? Trái tim của Lý Vô Đình như dâng trào, hắn ôm cậu vào lòng. Những lời đã quen giấu trong lòng giờ đây phá tan sự trói buộc, biểu đạt ra ngoài. Thất chậm nhất phải không? Hơi thở của Ninh Như Thâm gấp gáp, cậu nghe vậy thì mềm nhũn cả người. Ừ, bệ hạ là người duy nhất. Tay Lý Vô Đình run lên, hắn cúi xuống hôn cậu. Vui sướng và tự nhiên, nồng nhiệt và mê say. Một câu nói trôi ra từ nơi đôi môi chạm vào nhau, em cũng vậy. Nụ hôn đầy say mê không biết kéo dài trong bao lâu. Lúc cảm xúc dâng lên tới đỉnh điểm, người trước mặt đột nhiên ngừng lại. Ninh Như Thâm mơ màng mở mắt ra, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì vậy, thì thầy Lý Vô Đình lấy một dây lưng màu vàng từ dưới gối của cậu ra. Thân hình đang nở chống tay lên bỗng khựng lại. Bà chấm, chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm lập tức tỉnh táo. Má, cậu quên bén mất mình đã tiện tay nhét chiếc dây lưng đó xuống khe giường. Trong màn giường mờ tối, không ai lên tiếng. Dường như Lý Vô Đình đang nhìn cậu. Đùi của chiếc dây lưng đang rũ xuống xương quai xanh của cậu, cảm giác mềm mại lạnh lẽo. Tim Ninh Như Thâm đập thình thịch. Tối nay cậu uống vài chén rượu nên bỗng trở nên bạo dạn hơn, vứt bỏ hết sự ngại ngùng của thường ngày. Giữa màn giường tối tăm, cậu nhìn ánh mắt của Lý Vô Đình rồi câu lấy chiếc dây lưng. Có muốn trói thần lại không? Chiếc dây lưng hơi run lên, hình như Lý Vô Đình đã bị kích thích rồi. Lát sau hắn thấp giọng, em thích như vậy à? Cũng không thích lắm, chỉ đơn giản là muốn như vậy thôi. Đế vương chút bỏ phong thái quân tử, buông thả bản thân ngã vào con sóng tình cùng với thần tử của mình. Được. Lăng Nhân Thâm vừa phấn khích vừa hồi hộp, nuốt nước miếng. Còn vừa e thẹn giơ hai tay lên thì người trước mặt đột nhiên lùi lại. Ngay sau đó, Lăng Nhân Thâm chợt cảm thấy hơi lạnh. Cậu sợ hãi run rẩy chống tay ngồi dậy. Không phải, ý em là chói tay kìa. Lễ Vô Đình giữ hai tay cậu lại, khẽ xoa nhẹ một chút. Không thể chói tay được, mỏng manh thế này, nếu bị thương thì phải làm sao? Lăng Nhân Thâm trợn mắt lên, thế nên anh mới chói ở. Cậu đang định nói gì đó thì Lý Vô Đình đã cúi người xuống, khẽ nói, và lại muốn em ôm chậm. Lăng Nhân Thâm lập tức thấy quay cuồng, đồng ý trong cơn choáng váng. Ngày hôm sau, lúc Lăng Nhân Thâm tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu sáng bên ngoài màn giường, cậu vẫn còn nằm gối đầu lên lòng bắp tay của Lý Vô Đình. Lý Vô Đình đã tỉnh rồi, hắn đang nằm nghiêng người mà nhìn cậu, cũng không biết là đã nhìn bao lâu. Lăng Nhân Thâm dựa vào ngực hắn, mẹ hạ không về à? Hôm nay là ngày nghỉ, không cần lên triều. Nếu cung nhân không tìm thấy, Đức Toàn sẽ xử lý thay trẫm. Lăng Nhân Thâm thở phào, Đức Toàn thật là đa năng. Cô cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, đang chuẩn bị ngồi dậy gọi người lấy nước thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô đầy hăng hái. Như Thâm, dậy chưa? Như Thâm, dậy thôi. Nổ mát. Lăng Nhân Thâm giật nảy cả mình, kéo chặt màn giường lại. Suýt nữa thì quên mất dịch vụ bật đèn đánh thức mỗi sáng của Tôn Tôn. Giữa bạn cùng phòng với nhau thì không câu nệ gì cả. Tôn Thiếu vẫn gọi hai tiếng không thể đáp lại thì đi vào trong phòng. Màn giường chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, tia nắng lọt vào trong. Trên giường đã hỗn loạn, cậu vẫn đang nằm trong vòng tay đế vương. Tiếng bước chân ngày càng gần. Tuy nên như thân như vọt khỏi ngực, cậu nhìn Lý Vô Đình trong sự hoảng loạn. Còn hắn thì vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Hắn chống tay lên đầu, cúi xuống nhìn cậu rồi mỉm cười. Lý Vô Đình sao có thể bình tĩnh đến vậy chứ? Tôn Thiếu vẫn lại cất tiếng gọi cách đó vài bước chân. Như Thâm, quản sự bảo đến giờ phải dậy rồi, cùng đi ăn sáng thôi. Nhìn Như Thâm vội vàng cố tỏ ra bình tĩnh rồi đuổi cậu ta đi. Vừa mới dậy, mày đi xem hôm nay có xíu mại không? Không có thì chúng ta hấp vài cái. Tôn Thiếu vẫn không hề nghi ngờ. Được. Tiếng bước chân ngoài giường dần dần đi xa. Lăng Nhân Thâm thở phào một hơi, quay đầu hít vào bụng Lý Vô Đình, mau dậy đi. Lý Vô Đình bật cười, cúi đầu hôn lên trán cậu. Được. Hai người kéo màn giường ra rồi khỏi giường. Lăng Nhân Thâm mặc quần áo, quay lại thấy chiếc dây lông màu vàng sáng kia vẫn còn ở giữa đống chăn nhanh nhúm, lập tức cảm thấy xấu hổ. Cậu đang định cầm nó thì Lý Vô Đình đã rút cái dây lưng ấy lại. Bệ hạ. Lý Vô Đình rất thản nhiên, chỉ có vành tay là hơi đỏ. Chậm mang về vẫn còn đeo được. Đeo gì nữa mà đeo? Lăng Nhân Thâm cạn lời. Cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cái dây lưng này đã buộc ở cổ cậu, sau này nó sẽ tiếp tục đeo trên thắt lưng của đế vương. Cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng. Cậu vội vàng lấy bình tĩnh đổi chủ đề. Lát nữa có muốn cùng ăn sáng không? Lý Vô Đình mím môi cẩn thận gật đầu. Được. Tất cả ăn sáng ở tiền viện. Hai người vệ sinh cá nhân xong thì đi ra đó. Người hầu trong phủ nhìn thấy thánh thượng thì kinh ngạc bái lại. Tham kiến bệ hạ. Lê Vô Đình phẩy tay rồi ngắm nhìn xung quanh với vẻ hài lòng. Phủ đệ trông phong phú hơn trước kia nhiều. Vậy sao? Nên Như Thâm cũng ngắm nhìn bốn phía. Đình đài như tranh vẽ, hành lang quấn quanh ao nước. Đúng là càng ngày càng có phong cách trang nhã. Trong lúc trò chuyện thì họ đã tới tiền viện. Hai người cùng đi vào. Thấy Tôn Thiếu Vĩnh đang đợi cơm ở bên cạnh bàn, cậu ta giơ chân giơ tay để tập thể dục buổi sáng, vừa nhảy vừa thở hồng hộc. Mỗi ngày thức dậy ôm ánh mặt trời, tràn đầy năng lượng tích cực. Hay hay. Nên Như Thâm, bà chấm. Lấy Vô Đình, chấm chấm chấm. Nên Như Thâm kể gọi Tôn Thiếu Vĩnh. Đối phương làm động tác xoay eo, quay lại nhìn thấy đế vương đứng trước cửa thì giật nảy cả mình. Hoàng, hoàng thượng. Người hầu cũng đồng loạt quỳ lại. Bệ hạ. Lý Vô Đình không cần đa lễ. Nghe Mẫn đứng dậy nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Thánh thượng tới vào lúc nào vậy? Thập Nhất kịp thời bổ sung, sáng nay đi cửa sau. Mọi người bình tĩnh lại, vội vàng đi lấy thêm bát đũa. Nên Như Thâm dẫn Lý Vô Đình đến bên bàn rồi ngồi xuống. Tôn Thiếu Vĩnh đứng bật dậy để chào hỏi. Chào bệ hạ. Nên Như Thâm, bà chấm. Lý Vô Đình quay lại hỏi, đây là cách chào hỏi của em sao? Vậy chẳng nên nói gì? Nên Như Thâm nói chào cậu. Lý Vô Đình khẽ gật đầu với Tôn Thiếu Vĩnh, chào cậu. Tôn Thiếu Vĩnh cuống lên, chào anh ạ. Là như cuộc hội ngộ của các trường thổ phỉ không bằng. Nên Như Thâm cảm thấy vui vẻ, cầm bát đũa lên, được rồi, mau ăn đi. Người hầu đã lui hết ra ngoài, chỉ còn lại Thập Nhất đứng canh cửa. Không còn người ngoài, Nên Như Thâm thả lỏng hơn, bắt đầu thồn cơm. Đầu bếp của phủ là người được Lý Vô Đình điều đến từ tửu lâu riêng của hắn, vừa ngon lành vừa yên tâm. Trên bàn có bánh ngọt, xíu mại và cháo trứng tôm thịt. Tôn Thiếu Vĩnh nếm thử một miếng, suýt nữa thì khóc. Tươi, tươi ngon quá, đúng là thiên đường. Nên Như Thâm xót xa, ăn nhiều vào. Đang trò chuyện, một bát cháo đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Cháo nóng đã được khuấy cho nguội bớt. Bên trong toàn là tôm nõn mà cậu thích ăn nhất. Lý Vô Đình nói, ăn đi, không nóng nữa rồi. Nên Như Thâm nhận lấy rồi thổi phù phù. Khi cậu đang ăn cháo, đĩa nhỏ lại được gấp thêm một chiếc xíu mại, thêm một bát tàu phở nhỏ, bên cạnh có cả một đĩa gia vị. Lý Vô Đình thêm gia vị theo khẩu vị của cậu. Tôn Thiếu vẫn ngồi ở đối diện, ngẩng đầu lên khỏi bát, lén nhìn. À, đúng là Như Thâm quen ăn tàu phở mặn. Cậu ta vừa ăn cháo vừa nhìn đế vương đang phục vụ Ninh Như Thâm. Ăn sáng xong, Ninh Như Thâm chạy thay tại chỗ. Tuy hôm nay không phải lên triều, nhưng Lý Vô Đình tự dưng xuất hiện ở phủ của cậu, nên hắn phải đợi cung nhân đến đón. Bây giờ ba người bọn họ nên trò chuyện một chút chứ nhỉ? Cậu đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy người trước mặt hắn giọng. Tôn Thiếu vẫn ngồi thẳng lưng lên, ra chiều buộc miệng nói. Như Thâm, tự nhiên ta thấy dạ dày hơi khó chịu, muốn uống nước ô mai mà mày làm ở ký túc xá lúc trước. Bây giờ muốn uống á? Tôn Thiếu vẫn chân thành, một giây cũng không đợi nổi nữa. Thôi được rồi. Nên Như Thâm nhìn cậu ta một lát rồi nhìn Lý Vô Đình. Nhưng Lý Vô Đình phải làm sao đây, để hắn ở đây một mình ư? Với lại, để Tôn Tôn ở riêng với bệ hạ có sao không? Dường như nhận ra sự chần chừ của cậu, Lý Vô Đình nói, em đi đi, chẳng cũng muốn thử xem sao. Nên Như Thâm gật đầu, vậy hai người đợi một lát. Cậu vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi cửa viện. Đợi cho cậu đi qua sau cửa, tim Tôn Thiếu vẫn đập như trống. Đang cần nhắc lựa chọn từ ngữ thì nghe thấy đế vương lên tiếng. Cậu với Như Thâm trước đây là bạn chung tẩm xá. À đúng rồi, Tôn Thiếu vẫn ngẩng đầu lên. Tối hôm qua, Ninh Như Thâm đã nói với cậu ta trong lúc uống rượu ăn thịt nướng, bệ hạ đã biết chuyện đồng hương rồi. Lý Vô Đình gật đầu, nhờ có cậu chăm sóc cho em ấy. Tôn Thiếu vẫn vội vàng xua tay, đâu có đâu có. Cậu ta đánh giá thái độ của người trước mặt, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đánh cược một ván. Bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn cậu ta. Tôn Thiếu vẫn hít sâu một hơi. Ở quê nhà của chúng tôi, phong tục hơi khác biệt với nơi đây. Chúng tôi rất chú trọng tới một đời một kiếp, một cặp phu thê. Về chuyện tình cảm thì cần phải chung thủy, không thay lòng. Cậu ta nói xong thì căng thẳng tới mức toát mồ hôi. Đúng lúc này, đế vương lạnh lùng uy nghiêm bỗng mỉm cười, giống như có một cơn gió xuân vừa thoảng qua. Chẳng cũng vậy. Không phải đại thừa cũng vậy, mà là chẳng cũng vậy. Tôn Thiếu vẫn ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng cũng thở dài một hơi rồi trịnh trọng gật đầu với đế vương trước mặt. Lúc Ninh Như Thâm mà nước ô mai quay lại thì thấy Lý Vô Đình và Tôn Thiếu vẫn đang ngồi đối diện nhau ở bàn. Cậu bưng nước ô mai đi vào. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Lẽ nào Tôn Tôn căng thẳng tới mức không có tiếng nổi? Vừa trò chuyện xong, Tôn Thiếu vẫn tỏ ra bình thản và ung dung, lại còn vỗ vai cậu như một ông cụ non. Khá lắm, Ninh Như Thâm chậm hỏi. Cái gì khá lắm? Cậu quay lại nhìn Lý Vô Đình, cậu ta làm sao vậy? Lý Vô Đình khẽ mỉm cười, không có gì, chỉ trò chuyện một chút thôi. Chỉ nói chuyện một chút thôi mà biến Tôn Thiếu vẫn thành ông bố già. Ninh Như Thâm nửa tin nửa ngờ, nói chuyện gì vậy? Lý Vô Đình, nói chuyện ở quê nhà của em. Ồ, Ninh Như Thâm phấn khởi, bệ hạ có hứng thú à? Sau này thần sẽ kể thêm cho bệ hạ nghe. Lý Vô Đình nhấp thử một hớp nước ô mai ngọt lịm. Được. Cũng không biết hai người đã nói chuyện gì. Sau đó Lý Vô Đình lại tới phủ của cậu. Bầu không khí lúc ăn cơm đã hài hòa hơn nhiều. Lý Vô Đình không còn bận tâm đến người anh em cùng phòng của cậu nữa. Dường như Tôn Thiếu vẫn cũng cảm thấy yên tâm hơn, chấp nhận chuyện bạn trai của cậu chính là hoàng đế. Mỗi ngày của Ninh Như Thâm trôi qua trong vui vẻ. Mấy ngày sau, chuyện chiêu hàng thổ phỉ đã được xử lý xong xuôi. Sơn Thủy chiếm cứ vùng núi Nghiêu Tân mấy năm qua đã quy phục triều đình, lần lượt xuống núi an cư lạc nghiệp. Trên triều đình, Đức Toàn lạnh lót đọc thánh chỉ. Nội các đại học sĩ Ninh Sâm có công với việc chiêu hàng Nghiêu Tân, bảo vệ được bình yên cho Bắc Tấn, đặc biệt biểu dương và trọng thưởng Khâm Thử. Dứt lời, mọi người đổ dồn về nhìn Ninh Như Thâm. Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa, không hổ là Ninh đại nhân. Lúc trước là đại vương Bắc Tử Địch, bây giờ là trùm thổ phỉ. Bảo sao mà lại được phục vụ ở Ngự Tiền, võ nghệ cao cường. Tiếng nói chuyện và khen ngợi đều lọt vào trong tai. Ninh Như Thâm ra khỏi hàng và lĩnh chỉ tạ ơn, tay cậu hơi run lên. Đám quan văn này lại đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy, chuẩn bị lui xuống. Ánh mắt nhìn lướt qua, cậu thấy một khuôn mặt ở khóe mắt. Cảnh Nghĩa đang nhe răng rồi vỗ vào bắp tay, hô: Ninh Như Thâm, bà chấm. Bệnh vẫn chưa giảm đi chút nào. Nhưng bất kể quá trình như thế nào, việc chiêu hàng thuận lợi cũng là một công lao lớn. Đồ ban thưởng của triều đình nhanh chóng được đưa tới phủ. Thiên tử cũng đích thân tới. Ninh Như Thâm nhìn Lý Vô Đình đích thân tới ban thưởng. Lý Vô Đình sai Đức Toàn dọn hết những đồ vật được ban thưởng, còn mình thì ngồi xuống chiếc bàn đá trong sân viện một cách đầy quen thuộc. Hắn vươn tay kéo Ninh Như Thâm lại gần, ngửa đầu và khẽ mít nhẹ ngón tay cậu. Nước ô mai lần trước em làm như thế nào vậy? Bệ hạ đến đây là vì muốn uống nước ô mai? Không phải. Ánh mắt Lý Vô Đình nóng rực, hắn nhìn cậu rồi mím môi khẽ nói: Em biết chuyện muốn gì mà. Ninh Như Thâm đỏ bừng cả tay, hơi không chống đỡ nổi. Nào có ai lại vừa thẳng thắn vừa hàm xúc như Lý Vô Đình chứ. Nhưng mà cậu nghe vậy thì rất vui vẻ, quay lại sai hạnh lên lấy một chiếc lò nhỏ, trực tiếp đặt ở trên bàn để đun nước ô mai. Nước ô mai chua ngọt mát lành đang bốc khói trắng và sôi ục ục. Trên bàn còn có bánh ngọt mà Lý Vô Đình đem đến. Ninh Như Thâm mở hộp ra chuẩn bị ăn, đột nhiên liếc mắt sang bên cạnh thì thấy một cái đầu đang thậm thà thậm thụt ở cửa viện. Ánh mắt của Tôn Thiếu vẫn sáng quắc, cậu ta nhìn với vẻ thèm thuồng rồi nuốt nước miếng. Ninh Như Thâm khựng lại: Ở đó làm gì? Vào đây đi. Tôn Thiếu vẫn tự giác: Thế giới riêng của hai người, ta đi vào thì không hay lắm. Ninh Như Thâm: Nhưng mày sắp chảy nước dãi rồi kìa. Cậu không để bụng lắm, quay lại nhìn Lý Vô Đình. Lý Vô Đình mỉm cười: Bảo cậu ấy vào đây ăn cùng đi, có bạn bè ở đây em sẽ vui hơn, đúng không? Ninh Như Thâm lập tức cảm động: Đệ hạ. Tôn Thiếu vẫn được gọi vào thì lập tức xông thẳng đến bên cạnh Ninh Như Thâm: Nhờ phúc của cậu để được ké cơm hoàng gia. Buổi trà chiều diễn ra rất vui vẻ. Một bên Ninh Như Thâm là bạn trai, bên còn lại là bạn thân. Trước mặt bày cả đống bánh trái, cậu cảm thấy cuộc đời này đã lên đến đỉnh cao. Cậu đang đắp tấm chăn mỏng hưởng thụ thời gian rảnh rỗi buổi chiều, thì tiếng sột soạt đột nhiên vang lên ở bên tường viện. Trên bờ tường mới vô cùng chắc chắn, một cái đầu thò ra. Cảnh Nghĩa thành thạo nhưng vẫn hơi lạ tay, cả tay cả chân bám vào tường rồi phấn khích chào hỏi: Ninh Như Thâm, nghe nói ngươi tay không bắt được trùm thổ phỉ. Hắn vừa nói thì đã nín bặt. Trên chiếc bàn đá trong sân, đệ hạ lạnh lùng uy nghiêm. Trùm thổ phỉ cao to vạm vỡ đang cùng quay đầu ra. Ninh Như Thâm đang nằm chạy thay ở giữa như một con cá muối, chớp chớp mắt nhìn hắn. Cảnh Nghĩa chấm hỏi. Quyển 2, chương 89, Bồ Đề ngàn năm. Cảnh Nghĩa nghi ngờ mình thấy ảo giác. Chưa nay đến đế vương mà hắn thường xuyên vô tình chạm mặt, người còn lại thật nhìn tuấn tú oai phong, da ngăm đen màu lúa mạch, cả người toát lên khí chất thổ phỉ. Vừa nhìn đã biết là tên trùm thổ phỉ bị bắt sớm. Cảnh Nghĩa bò trên tường, nhất thời không biết có nên trèo xuống hay không. Cho đến khi hắn thả người xuống, Thập Nhất thành thạo xót cổ hắn rồi vứt vào trong sân viện. Cảnh Nghĩa, ui da. Tôn Thiếu Vĩnh cũng vừa mới sực tỉnh. Cậu ta quay lại nhìn Ninh Như Thâm với vẻ kinh ngạc. Sao phụ lại có trộm thế kia? Giới thanh thiên bạch nhật, coi thường luật pháp quá. Ninh Như Thâm, bà chẩm. Cảnh Nghĩa không thể tin nổi, ngẩng đầu lên nhìn. Tên trùm thổ phỉ này đã nói chuyện luật pháp cơ đấy. Sau tình huống cạn lời ấy, Lý Vô Đình thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Cộp. Âm thanh nhẹ nhàng đã đánh thức Cảnh Nghĩa. Cuối cùng Cảnh Nghĩa cũng phản ứng kịp, vội vàng hành lễ. Thần tham kiến bệ hạ. Tôn Thiếu Vĩnh, hả? Thần. Lý Vô Đình ra hiệu, ngồi đi.

Cậu cất hạt bồ đề đi rồi dán vào người hắn. Sao vậy bệ hạ? Ninh Như Thâm cạy tay hắn ra, vỏ ốc chả đâm vào tay rồi. Đâm vào tay rồi hả? Không, Lý Vô Định khẽ nói. Hắn buông lỏng tay ra, đột nhiên vươn tay ôm Ninh Như Thâm vào lòng rồi dụi đầu vào hõm vai cậu. Ninh Như Thâm giật mình, bệ hạ. Hai cánh tay Lý Vô Định khóa chặt eo cậu, thân hình cao lớn cúi xuống, nhịp tim gấp gáp nặng nề dán ngay trước ngực Ninh Như Thâm. Hắn nhắm mắt và ôm chặt giống như đang xác nhận sự tồn tại của cậu. Ninh Như Thâm cảm thấy mình bị ôm quá chặt rồi. Nhịp tim của cậu cùng dần nhanh hơn. Ngón tay cậu khẽ lướt trên lưng Lý Vô Định. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Người dụ vào vai cậu khẽ nói. Ôm một chút thôi. Ninh Như Thâm đảo mặt. Hay già, sao tự nhiên lại dính cậu thế này? Cái ôm như trói bằng dây thừng ấy không kéo dài. Nhưng mà suốt dọc đường về, Lý Vô Định luôn nắm tay cậu, không buông ra một lần nào. Ninh Như Thâm nhìn quả ốc chả đang bóc dở, thế này thì không ăn được nữa. Thôi vậy, Lý Vô Định muốn nắm tay, vậy thì nắm đi. Trước khi hoàng cung khóa lại, xe ngựa dừng lại trước cổng. Hai người xuống xe, lúc này mới chịu buông tay. Ninh Như Thâm nhìn một lát, bệ hạ mau về đi, thần tự về phủ cũng được. Cậu nói xong thì quay về, cổ tay chợt bị kéo lại. Lúc này hai người đang đứng trước cổng hoàng cung. Ninh Như Thâm giật nảy cả mình, quay đầu lại nhìn Lý Vô Định. Cậu thấy khuôn mặt tuấn tú trầm lặng ấy đang hơi căng thẳng. Đợi đã. Ninh Như Thâm sững người. Cậu cứ tưởng Lý Vô Định nắm tay mình suốt dọc đường là để an ủi cậu, bây giờ xem ra hình như hắn không muốn rời xa cậu. Cổng hoàng cung cách đã mấy bước chân, sắp đến giờ đóng cửa rồi. Cậu lại gần một chút. Bệ hạ không muốn để thần về. Lý Vô Định nắm tay cậu rồi nhìn một lúc lâu. Còn nhớ câu hỏi mà em đã hỏi chẳng không? Ninh Như Thâm giật mình. Câu hỏi gì nhỉ? Cảm xúc của Lý Vô Định như dâng trào, nắm chặt tay cậu không chịu buông. Chấm chưa trả lời em, đúng không? Quyển 2, chương 90, thú nhận. Ninh Như Thâm đột nhiên vỗ trán. À, cậu quên bén mất. Lý Vô Định vẫn đang cúi đầu nhìn cậu. Có muốn nghe không? Lúc này cổng hoàng cung sắp đóng rồi. Nếu đi theo Lý Vô Định thì cũng có nghĩa là cậu sẽ ở lại trong cung. Ninh Như Thâm cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn không chống lại được sự dụ dỗ nhân đôi. Một bí mật lớn và ngủ trong lòng ổ. Cậu len lén giám sát vào Lý Vô Định. Có. Ngón tay Lý Vô Định hơi nắm lại. Được. Suốt dọc đường đi từ cổng hoàng cung vào bên trong, cả hai người đều rất im lặng. Lý Vô Định cúi đầu không lên tiếng, giống như là đang cân nhắc chuyện gì đó. Đến khi về tới tận cung, hắn cho tất cả các công nhân lui xuống. Tẩm điện rộng rãi tĩnh mịch, chỉ còn lại mỗi Ninh Như Thâm. Trong điện được thắp một ngọn đèn. Đế đèn và cột trụ trong điện đều có họa tiết rồng cuộn trong mây. Khung giường được làm bằng gỗ trinh nam, phía trên là màn và chăn mền màu vàng sáng, vừa nhìn đã biết ngay là nơi ngủ nghỉ dành cho thiên tử. Ninh Như Thâm hơi hồi hộp, nhưng mà cũng khá là chờ mong. Lý Vô Định ngồi xuống cạnh giường, nhìn cậu rồi vỗ xuống bên cạnh mình. Ninh Như Thâm lại gần. Bệ hạ muốn nói bí mật gì vậy? Ánh nến chập chờn, ánh mắt của Lý Vô Định trở nên sâu thẳm và chuyên tâm. Cánh môi mỏng động đợi định lên tiếng. Ninh Như Thâm đột nhiên cảnh giác. Chắc không phải là loại bí mật giống như chuyện chặt móng tay đâu nhỉ? Chấm chấm chấm. Lý Vô Định nghẹn họng. Không phải. Ninh Như Thâm thấy hắn nghẹn họng dở dang thì vội vàng giăng bàn tay của mình lên. Vậy, vậy bệ hạ nói đi. Lý Vô Định im lặng, sau đó xoa bàn tay cậu. Biết vì sao mà chậm có thể đoán trước tương lai không? Ngón tay thô ráp xoa lên bàn tay nhạy cảm. Ninh Như Thâm rùng mình, tay cậu lập tức đỏ bừng lên. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy hắn tiếp tục. Đây không phải là kiếp đầu tiên của chậm. Đùng, đã Ninh Như Thâm trắng xóa trong một khoảnh khắc. Cậu mở to mắt, trong một phút chốc đã quên đi cả sự run rẩy trên tay mình. Cậu vẫn chưa thể hồi hồn, gì cơ? Lý Vô Định nghiêm túc nhìn cậu. Chậm sống lại một lần. Sống lại? Tinh Ninh Như Thâm đập rất dữ dội. Có nghĩa là Lý Vô Định trùng sinh. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Ninh Như Thâm nhìn khuôn mặt tuấn tú khôi ngô của Lý Vô Định. Từng cảnh tượng lúc trước hiện ra trong đầu như những tia sáng lóe lên. Bảo sao mà? Dường như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu là đúng, Lý Vô Định tiếp tục nói. cho nên mới biết trước được những việc chưa xảy ra và còn chuyện của em nữa. Đều bởi vì trẫm đã sống lại một lần. Cuối cùng, Nên Nhơ Thâm cũng dần bình tĩnh lại. Cậu nhanh chóng thắc mắc một vấn đề khác, căng thẳng nhìn hắn. Vậy kiếp trước vì sao bệ hạ, vì sao sống lại được? Cậu lựa lời để nói giảm nói tránh, nhưng Lý Vô Đình vẫn có thể hiểu ra. Chị ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy mình quay về ngày đăng cơ. Nên Nhơ Thâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nhịn được nhào vào trong lòng hắn, rồi ôm chặt lấy thắt lưng Lý Vô Đình. Em còn tưởng bệ hạ hẹo luôn rồi, cho nên mới nít bàn quay về. Lý Vô Đình thành công hiểu được ngôn ngữ của cậu, cúi đầu xuống, bà chậm. Lát sau, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng gầy của Ninh Như Thâm. Chậm vẫn sống tốt, ngập ngừng một chút lại bổ sung, chưa hẹo, bà chậm. Ninh Như Thâm yên tâm dựa vào lòng hắn, vậy thì tốt quá. Thực ra thần cũng mới xuyên đến vào ngày bệ hạ lên ngôi. Nhắc lại mới thấy, hóa ra bọn họ tiếp đất cùng nhau, đúng là một cặp trời sinh. Cậu sung sướng nằm trong lòng Lý Vô Đình, nghe thấy hắn nói ở trên đầu, chậm biết. Hả? Ninh Như Thâm ngẩng lên, làm sao mà biết được vậy? Lý Vô Đình mỉm cười, hôm ấy công nhân nói rằng em vấp ngã bị thương ở đầu, giống như đã biến thành một người khác vậy. Chậm hỏi, Ninh Như Thâm mở to mắt. Đợi đã, cái gì mà vấp ngã bị thương ở đầu, biến thành một người khác? Chẳng lẽ cậu giống một người bị hỏng đầu đến thế sao? Vậy trước kia thành là người như thế nào? Lý Vô Đình nhìn cậu một lát, vẻ mặt rất bình thản. Hắn xoa vành tay cậu, là một tên gian thần. Đầu má! Ninh Như Thâm chấn động, đột nhiên ngộ ra. Bảo sao mà trên triều đình lúc ấy, Lý Vô Đình muốn vả cậu một phát ngụm luôn tại chỗ. Hình như, Lý Vô Đình cũng nhớ lại chuyện đó. Cánh tay ôm sau lưng Ninh Như Thâm siết lại chặt hơn. Ninh Như Thâm được ôm chặt trong lòng. Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch ở phía trước. Hơi thở nóng rực hỗn loạn đang ngướp bên tai cậu, mang theo một chút sợ hãi và vui mừng. May mà Ninh Khanh biết anh vạ. Bà chậm, đây là khen cậu à? Đang ngẫm nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng thì thầm. Chậm không nỡ lòng. Mặt của Ninh Như Thâm lập tức đỏ bừng lên. Một bậc quân tử vừa lạnh nhạt vừa trầm tính như Lý Vô Đình, nếu hắn nói những lời ấy bằng giọng điệu nghiêm túc, Ninh Như Thâm cảm thấy cứ như là đang trêu ghẹo cậu vậy. Cậu nằm trong vòng tay của hắn với thân thể nóng rực, não đang tiêu hóa một lượng thông tin rất lớn. Một lát sau, Ninh Như Thâm đột nhiên sực nhớ ra gì đó, cậu chống tay ngồi dậy. Vậy kiếp trước thần không tới. Nhịp tim Ninh Như Thâm hỗn loạn, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên. Bên cạnh bệ hạ có ai? Có ai? Không có ai cả. Lý Vô Đình vội vàng lên tiếng. Ninh Như Thâm nín thở nhìn hắn. Lý Vô Đình cúi đầu, bên cạnh trẫm không hề có ai cả. Hắn nhìn cậu rồi khẽ nói, rất cô độc. Nhịp tim Ninh Như Thâm như bị chấn động. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm và trầm lắng ấy, cậu nghẹn lại không nói nên lời. Trong cả hai cuộc đời của trẫm, em là người duy nhất. Câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhưng lại giống như là tiếng sấm ngang trời. Câu nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, nhưng lại giống như là tiếng sấm ngang trời. Ninh Như Thâm đột nhiên thấy cảm động, cậu không kìm lòng nổi, nhắm mắt lại rồi hôn lên môi Lý Vô Đình. Em sẽ luôn ở bên bệ hạ, không đi đâu cả. Lý Vô Đình cũng xúc động, nhưng đồng thời lại thấy bất an. Bàn tay lớn của hắn ôm lấy eo cậu. Nếu có ngộ nhỡ thì sao? Ninh Như Thâm mơ màng ngậm lấy môi hắn. Ngộ nhỡ cái gì? Hạt bồ đề. Bà chấm. Cậu sững người rồi lùi lại một chút. Lý Vô Đình hơi đảo mặt, mấy sợi tóc rủ xuống trước trán rồi khẽ đung đưa trên đôi lông mày sắc bén. Đôi mắt hắn không thể che giấu được sự bất an và lo âu, giống như là sợ Ninh Như Thâm biến mất vậy. Một bậc đế vương vững vàng điềm tĩnh là thế, ấy vậy mà lại hoảng hốt vì yêu. Ninh Như Thâm ngẩn ngơ một lúc rồi bừng tỉnh. Bảo sao mà lúc ở trên xe ngựa, sau khi nhìn thấy hạt bồ đề thì Lý Vô Đình có thái độ khác lại đến thế. Lẽ nào hắn sợ một ngày nào đó hạt bồ đề này đột nhiên mang cậu đi? Bệ hạ, đây chỉ là một hạt bồ đề bình thường mà thôi. Lý Vô Đình nhìn cậu rồi mím môi lại. Ninh Như Thâm dè dặt nhìn hắn rồi nói, thật mà, tên hỷ đại sư tiện tay bán à tặng cho em, ngoài hạt này ra thì còn những 999 hạt nữa. Lý Vô Đình nhìn xuống eo cậu rồi cố gắng tỏ ra thấu hiểu. Ồ, Ninh Như Thâm, bà chậm. Cô nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên lấy hạt bồ đề trong đai lưng ra và đặt lên tay Lý Vô Đình. Dưới vẻ mặt đầy kinh ngạc của hắn, Ninh Như Thâm khẽ hôn hắn một cái. Tặng hạt bồ đề này cho bộ bệ hạ, sau này cứ cất nó ở chỗ ngài, không ai có thể mang em đi. Cánh tay ôm cậu run lên, ôm ghì cậu vào lòng. Khớp tay Lý Vô Đình trắng bệch, hắn nắm chặt hạt bồ đề trong lòng bàn tay, cúi đầu dựa vào hõm vai Ninh Như Thâm. Được, chậm sẽ cất giữ nó thay em. Nhiệt độ cơ thể nóng bừng như sắp hòa tan Ninh Như Thâm. Cô cảm nhận được vòng tay của hắn đang dần nóng lên, giống như là đang xác nhận sự tồn tại của cậu. Hắn ôm lấy người duy nhất trong cả hai kiếp sinh mệnh của mình. Màn giường màu vàng khẽ lay động trước mắt cậu. Ninh Như Thâm đột nhiên cảm thấy dâng trào cảm xúc. Cậu nắm chặt tay lại, sau đó kéo tay Lý Vô Đình đặt lên eo mình. Mẹ hạ. Ninh Như Thâm đỏ bừng mặt, cậu ghé vào vành tay nóng rực của hắn. Chúng ta thử lại một lần nữa đi. Nhịp tim của người trước mặt chợt đập loạn xạ. Ánh nến trên bàn đang rực cháy, sát nến chảy dọc xuống thân của ngọn nến rồi tích thành một đống dưới giá để phản chiếu ánh sáng lấp lánh trơn bóng. Ánh nến ấm áp hắt lên bông hoa ngọc lan trên đầu giường, nó khẽ run rẩy. Ngọn nến đột nhiên kêu lách tách, một giọt mồ hôi nóng rực rơi xuống trán Ninh Như Thâm, để lại một vệt nước nho nhỏ. Cậu nhíu mày rồi cắn ngón tay trong cơn run rẩy. Một bàn tay lớn đầy thô ráp xoa lên trán cậu. Gân trên cánh tay Lý Vô Đình nổi lên, giống như là đang kiềm chế điều gì đó, đến cả lòng bàn tay cũng đỏ bừng. Ngọc lan chậm chậm nở bung, những cánh hoa đầy lặng lẽ nhưng vẫn khiến lòng người rung động. Ninh Như Thâm hơi nghiêng đầu, hàm mi dài đã ướt sũng, vài sợi tóc đen dính mồ hôi dán vào bên má. Chỗ tóc còn lại thì xõa tung trên chiếc gối màu vàng. Bệ hạ. Lý Vô Đình đỏ bừng cả mặt, ánh mắt sâu thẳm như ráng chiều muộn. Hắn thở ra một hơi, cúi xuống muốn an ủi và hôn lên trán người phía dưới, nhưng động tác lại càng mạnh hơn. Ninh Như Thâm lập tức khóc to hơn, dụi đầu vào vai hắn không nói nên lời. Ngài, ngài. Những câu nói ngắt quãng càng khiến lòng người ngứa ngáy. Trên khuôn mặt nhuộm sắc ráng chiều, mồ hôi mướt mãi như ngâm nước. Ngay cả nốt ruồi son trên bàn tay cũng trở nên diễm lệ hơn, như thể đang quyến rũ trái tim người khác. Lý Vô Đình không thể chống đỡ nổi, cúi xuống hôn cậu. Môi lưỡi nóng bỏng chặn lại những tiếng khóc thành thạo, kéo Ninh Như Thâm chìm xuống vùng biển sâu của sự say mê. Hắn vừa hôn vừa thở dốc, là lỗi của chấm. Ninh Như Thâm bị hắn hôn đến mức không nói ra lời, đôi mắt đẫm lệ trong mùi hương ngọc lan đang lặng lẽ lan tỏa. Nói thì quân tử lắm, vậy mà động tác có dừng lại đâu. Vành tai đỏ ửng nhanh chóng bị hôn tới tấp. Không biết bao lâu đã trôi qua. Cột, chiếc bình bạch ngọc thứ ba đã rơi xuống thảm. Ngọn nến đột nhiên lay động, phản chiếu hai bóng người. Trong tiếng gọi thì thầm đầy thảm thiết khiến người ta say mê. Môi lưỡi đi vào nơi sâu nhất. Ngón tay của đế vương bỗng nhiên run lên, người trong lòng đánh rơi một giọt nước mắt. Như Thâm. Hoa ngọc lan trắng tinh khôi đã hoàn toàn nở rộ, tỏa ra hương thơm nồng nàn. Ngày hôm sau, một tia nắng mặt trời chiếu vào tận cung. Mãi đến tận khi trời gần sáng thì tẩm điện mới yên tĩnh trở lại, màn giường được kéo ra. Tấm chăn trên giường vẫn còn đang phồng lên. Lý Vô Đình khoác áo rồi đi ra ngoài. Trên cổ áo hơi mở rộng, ít hầu của hắn đỏ bừng. Hắn tới bên cạnh bàn uống vài ngụm trà lạnh để đè nén cơn sóng nhiệt đang trào dâng. Đức Toàn. Cửa điện khẽ mở ra, Đức Toàn cúi đầu đi vào. Qua khóe mắt, hắn thấy một đống lộn xộn đầy diễm lệ. Căn phòng vẫn còn sót lại mùi ngọc lan thoang thoảng. Đức Toàn cố gắng không cười đến tận mang tai, cũng không nhìn lung tung. Bệ hạ, người đứng canh cửa điện trước đi, chậm lên chiều trước. Vâng, vậy Ninh đại nhân. Đừng gọi em ấy, dặn ngự thiện phòng chuẩn bị một chút cháo nóng. Nếu em ấy dậy thì bảo là chậm lên chiều rồi. Lý Vô Đình vừa dặn dò vừa nhanh chóng mặc xong long bào. Khuôn mặt lạnh lùng của đế vương vẫn còn có chút ửng đỏ, vẻ mặt toát lên sự thỏa mãn. Ngập ngừng một lát, hắn quay đầu đi tới cạnh giường, vươn tay khẽ xoa lên gương mặt đang ngủ của Ninh Như Thâm. Không nhịn được hôn một cái, lại một cái nữa. Thầm thấy thời gian lên chiều đã quá gần nửa canh giờ, lúc này hắn mới kiềm chế lại và rời khỏi tẩm điện. Trong cơn mơ màng, ánh sáng lay động. Ninh Như Thâm chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc rất dài, cho đến khi mở mắt ra thì thấy toàn thân mềm oặt, bụng rũn. Lúc này cậu mới kêu lên một tiếng rên khe khẽ. Một màu vàng sáng lọt vào trong mắt cậu. Ninh Như Thâm choáng váng, chỗ nào trên người cũng đau nhức. Vừa mới chống tay ngồi dậy, bên ngoài màn giường đã có tiếng bước chân. Sau đó cậu nghe thấy Đức Toàn nói: Ninh đại nhân tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Đã đói chưa? Ninh Như Thâm lập tức đỏ bừng cả mặt. Tóc cậu vẫn còn sợi tung trên gối, bộ trang phục màu đỏ còn vắt ở cạnh giường. Thâu thoáng nhìn thấy đai lưng đã rơi xuống đất. Thân thể lại khá là dễ chịu, có lẽ là Lý Vô Đình đã dọn dẹp cho cậu rồi. Cậu kiềm chế cảm giác xấu hổ, hắn giọng: Ta muốn thay quần áo và muốn uống nước nữa. Được ạ. Đức Toàn đã xong thì vui vẻ nói: À đúng rồi, bệ hạ bảo là đợi bảo chiều xong thì ngài ấy sẽ quay về. Nên đại nhân đừng nóng ruột, lát nữa ngài ăn trước một chút cháo nóng nhé. Hắn nói xong thì tất tự chạy đi. Ninh Như Thâm nghe mà chấn động. Tên Đức Toàn này ai nóng ruột. Cháo nóng đã được chuẩn bị từ sáng. Một lát sau, Đức Toàn bưng quần áo mới và chảo nước đi vào. Ninh đại nhân. Lúc này Ninh Như Thâm chỉ có thể cố gắng bò dậy, cả cánh tay và đùi đều bụn rũn. Cậu ngài không muốn để Đức Toàn đứng hầu cho nên đuổi hắn ra ngoài. Khoác áo choàng lên vai, tóc đen tùy ý xõa sau lưng. Ninh Như Thâm ngồi ở cạnh giường rồi ăn từng miếng cháo nhỏ, cảm thấy ngay cả môi cũng sưng phù lên rồi. Cảnh tượng tối hôm qua lại tràn vào đầu một cách không thể khống chế được. Cậu lập tức cảm thấy xấu hổ và hoảng loạn, ăn được vài miếng thì buông thì xuống. Cậu và Lý Vô Đình thật sự đã... Tim Ninh Như Thâm đập loạn xạ, cậu cúi đầu mím môi, chậm rãi nhớ lại. Từ ánh mắt hung hăng trên gương mặt thấm mồ hôi của hắn, cho tới cơn run rẩy từ trong ra ngoài của cậu. Cậu càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, lại còn hơi xấu hổ. Lý Vô Đình cũng thật là, nào có ai vừa ấy vừa nói mạo phạm rồi. Nên cuối cùng, khi cậu gần như mất ý thức, hình như hắn còn bắt cậu gọi là phu quân. Nói cái gì mà để người ta gọi là anh rể rồi, không phải là phu quân thì là gì nữa. Ninh Như Thâm ngượng chính cả mặt, nhưng cậu lại nghĩ, cậu chưa từng thấy dáng vẻ đó của Lý Vô Đình. Giống như là một người vô cùng đứng đắn và nghiêm nghị, bỗng rơi vào biển tình. Tất cả những sự khắc chế kìm nén đều tan biến không còn dấu vết, khiến cho cậu say đắm đến mức mất khống chế. Ninh Như Thâm thấy tim nhũn ra trong sự thỏa mãn. Không để tâm tới việc tối hôm qua Lý Vô Đình đã quá trớn một cách tôn trọng như thế nào nữa, cậu đè nén dư vị cảm xúc, tiếp tục uống một chút cháo nóng. Ăn cháo xong, tinh thần của Ninh Như Thâm phấn chấn hơn một chút. Vốn dĩ cậu muốn rời giường, kết quả là chân nhũn như chì chì, suýt nữa thì ngã thành một vũng mèo. Thế là đành phải bò về long sàn để nghỉ ngơi. Lúc mở mắt ra lần thứ hai, một bóng người cao lớn đang ngồi ở phía trước. Lý Vô Đình ngồi ở cạnh giường, không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi. Ninh Như Thâm chớp mắt. Thấy cậu mở mắt ra, Lý Vô Đình giơ tay xoa má cậu. Dậy rồi à, có nghỉ ngơi tử tế không? Ninh Như Thâm được xoa má thì run lên, tạm ổn. Lý Vô Đình rút tay về, vậy thì tốt. Một lát sau, không biết là nghĩ tới điều gì, hắn đột nhìn nuốt nước miếng rồi đảo mặt nói. Tối qua là lỗi của trẫm. Ninh Như Thâm không kịp đề phòng, suýt nữa thì sập. Cậu ngẩng đầu nhìn, đang định tranh thủ trách móc hắn thì đối diện với ánh mắt chuyên chú đầy động tình của Lý Vô Đình, cậu mở miệng ra nhưng lại không nói được gì. Ninh Như Thâm cố tỏ ra nghiêm túc, lần sau không được như vậy nữa. Lý Vô Đình gật đầu đồng ý, được. Tạm thời Ninh Như Thâm không thể xuống giường, dứt khoát nằm y trên long sàn không thèm dậy. Bởi vì muốn nợ cùng cậu, Lý Vô Đình chuyển hết sớ tâu lên giường. Những quyển sổ tàu nghiêm túc bỗng chất đầy trên chiếc giường hỗn loạn mờ ám. Không biết nên nói cảnh tượng này là chăm chỉ làm việc hay là phóng túng hoang đường nữa. Nhưng mà trong điện chỉ có hai người, chẳng ai phê bình họ cả. Ninh Như Thâm ngồi tựa vào đầu giường để nhìn sườn mặt đầy điềm tĩnh của đế vương. Hắn đang cúi đầu phê duyệt sổ tàu. Có chuyện gì quan trọng không? Cũng không có gì. Lấy Vô Đình dây chán. Chỉ là sắp tới cuối năm, có rất nhiều chuyện vặt vãnh. Ngoài ra thì cũng sắp tới đại lễ mừng năm mới. Hắn khựng lại, đột nhiên quay đầu ra. Em... Ninh Như Thâm thò đầu. Em làm sao? Lẽ nào cần cậu đi làm việc gì à? Vành tay Lý Vô Đình đỏ lên, hắn hỏi. Thân thể của em có kịp hồi phục không? Ninh Như Thâm vô thức run rẩy thắt lưng. Ý gì đây? Lý Vô Đình cảm thấy 5 ngày nữa cậu vẫn chưa thể xuống giường. Cậu gật đầu đầy bướng bỉnh. Cho em đi múa sư tử cũng không thành vấn đề. Bà chấm. Lý Vô Định khẽ nói. Cũng không đến mức ấy. Nên như thăm bọc mình trong chăn rồi nhích lại gần hắn. Có chuyện gì vậy? Cần em làm gì vậy? Năm ngày sau chính là đại lễ mừng năm mới. Muốn em tham gia cùng trẫm. Lý Vô Định vươn tay dẽm chăn cho Ninh Như Thâm. Chỉ để lộ khuôn mặt đỏ ửng của cậu ra ngoài. Trẫm đã nhờ Tịnh Hỷ đại sư tới một chuyến. Đến lúc đó trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ vĩnh viễn không nạp phi. Quyển 2, chương 91, phần kết. Đại lễ được cử hành trước giờ Mùi. Thiên tử và bách quan cùng lên cổng thành để chào mừng năm mới, chung vui với toàn dân. Tối hôm đó, đèn đuốc thắp sáng cả kinh thành. Ninh Như Thâm đi theo ngực đoàn quan viên. Trước khi chính thức bắt đầu đại lễ, cậu sẽ đứng chờ ở dưới chân tường thành. Cảnh Nghĩa trên tới bên cạnh cậu. Ngươi khỏi bệnh chưa? Ninh Như Thâm đứng trong hàng, ập ờ nói, thì cũng tạm ổn. Cậu đã suy nghĩ 3 ngày không lên triều vì bị ốm. Tuy là cậu đã hồi phục vào ngày thứ 5 đúng như lời khẳng định trước đó, thế nhưng vẫn không thể múa sư tử được. Đặc biệt là khi cậu đã nói rằng mình vẫn còn có thể múa sư tử, ánh mắt của Lý Vô Đình lúc đó cậu nuốt nước miếng, bây giờ mới nhận ra. Tốt nhất là nên ăn nói thận trọng. Cảnh Nghĩa không biết cậu đang nghĩ gì, nhìn cậu đầy thăm dò. Ừ, sắc mặt có vẻ tốt hơn rồi đấy, giống như là được tẩm bổ rất nhiều. Nên Nhà Thâm lập tức đặt vào chân hắn tên tiểu quỷ này nữa. Cảnh Nghĩa, ốc, sao ngươi lại? Đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng keng, chuông nhạc đã cất lên. Tiếng nói chuyện đồn nãy dần lắng xuống, tất cả mọi người đều ngước lên nhìn. Thiên tử bước lên lầu cao, bắt quan cùng bái lại. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phía dưới thành là rất nhiều bách tính tới để chiêm ngưỡng thánh nhan. Lý Vô Đình mặc thiên tử phục màu vàng sáng, vẽ mặt thần thánh uy nghiêm. Hắn bước lên tường thành với những cung nhân và thị vệ vây quanh. Ninh Như Thâm cũng theo các trọng thần nội các đi lên tường thành. Lên tới nơi, có thể nhìn thấy rõ hàng ngàn vạn người với biển đèn sáng rực rỡ bên dưới. Chúng thần đã vào vị trí dưới sự chủ trì của lễ bộ thượng thư quản phạt. Đại lễ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Đại lễ năm nay vẫn được tổ chức giống mọi năm. Sau khúc nhà chào mừng và bài diễn văn, quản phạm trượt cất tiếng. Mời Tần Hệ đại sư bói một quẻ cho năm mới để tuyên đoán quốc vận. Dứt lời, xung quanh trở nên xôn xao. Là Tần Hệ đại sư của chùa Thiệu Giác. Đại sư chưa bao giờ bốc quẻ công khai ở những dịp như thế này. Tại sao năm nay lại? Giữa những lời bàn tán, bóng người mặc áo cà sa đã lên trên tường thành. Ninh Như Thâm đứng ở một bên, không biết tại sao mà tự dưng thấy hồi hộp. Nghe tới nội dung của quẻ bói, tim cậu đập nhanh hơn, ánh mắt luôn dõi theo phía trước. Dường như Lý Vô Đình đã cảm nhận được, nghiêng đầu chạm mắt với cậu. Ánh nhìn lặng lẽ của hắn như đang nói, yên tâm. Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, chớp mắt trả lời, ừ. Phía trước, Tịnh Hỷ hành lễ, bần tăng tham kiến bệ hạ. Lý Vô Đình gật đầu, Tịnh Hỷ mỉm cười. Chiếc cà sa lấp lánh khẽ tung bay trong gió, mang theo một cảm giác long trọng đầy thần thánh, khiến cho lòng người phải tin phục. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Tân Hỷ bấm đốt tay rồi chắp tay lại. Bệ hạ thánh minh. Bệ hạ chính là cửu thiên chân long, mang số mệnh của thần trên trời. Nếu như cả đời vô thê vô tử, có thể phù hộ cho đại thừa hưng thịnh hàng trăm năm. Giọng nói trầm rãi vừa dứt, đám đông bỗng bùng nổ như một tia sét đánh xuống đồng bằng, xung quanh xôn xao bàn tán. Ý gì đây? Muốn thánh thượng cả đời không thành thân để đổi lấy quốc vận đại thừa. Chúng thần và bát tính còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy đế vương lên tiếng đầy kiên định và bình thản. Nếu như có thể phù hộ cho phúc lộc dài lâu của đại thừa, chẳng sẵn lòng vĩnh viễn không nạp phi, không phong hậu. Bệ hạ. Quần thần lập tức hô lên nhưng lại không thể nói gì cả. Đó chính là quốc vận trăm năm của đại thừa, ai dám ngăn cản đây? Nhưng sao mà bệ hạ lại? Hời. Không chỉ triều thần, ngay cả dân chúng cũng kinh hãi tới mức chưa thể hồi hồn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng uy nghiêm thận thánh trên cổng thành, bắt đầu thì thầm thảo luận trong niềm kính sợ. Trong tiếng ồn nào như những con sóng, Tịnh Hỷ chắp tay thiện. Về mặt Lý Vô Đình vẫn bình thản như thường, hắn khẽ gật đầu rồi nhìn về phía các trọng thần. Ánh mắt bỏ qua cả màn đêm để nhìn thẳng vào Ninh Như Thâm. Hai người chạm mắt nhau, trái tim đồng thời dâng trào mãnh liệt. Hơi thở của Ninh Như Thâm gấp gáp hơn, mắt cậu nóng lên, trao đổi một ánh nhìn tràn đầy tình yêu giữa những tiếng ồn ào. Hàng mi của Lý Vô Đình hơi động đậy, dường như là đã cười với cậu. Ninh Như Thâm lập tức cảm thấy nhũn tim, đệ hạ. Tiếng bàn tán ồn ào còn chưa dứt, quỷ các lão đứng đầu hàng đột nhiên giơ tay lên rồi cúi đầu vãi lại. Bệ hạ thánh minh. Ninh Như Thâm kiềm chế cảm xúc, hít sâu một hơi. Nội các dẫn đầu, trọng thần các lão đều đứng trên cao và đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ thánh minh. Cuối cùng những người khác cũng dần im lặng, lần lượt quỳ rạp xuống. Tiếng than thở và vui mừng đan xen với nhau. Cuối cùng họ đều chấp nhận quyết định của đế vương dưới sự ảnh hưởng của bầu không khí xung quanh. Trời cao phù hộ đại thừa, hưng thịnh phúc lộc kéo dài trăm năm. Giữa cả vạn người đang cúi rạp xuống bái lại, duy chỉ có một bóng người tỏ ra đờ đẫn. Trong lúc Ninh Như Thâm cúi xuống, cậu lén lén ngẩng đầu lên nhìn. Giữa vạn người đông nghịt, đã có một vài chiều thật quan tháng liếc nhìn Lý Cảnh Dục vẫn còn nhỏ tuổi. Hình như nó cảm nhận được gì đó. Khuôn mặt ngây thơ ấy dần dần tỏ ra sợ hãi. Ninh Như Thâm, bà chấm. Thằng nhóc chân ngắn này cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Sau khi bốc quẻ xong, Tịnh Hỷ lui sang một bên. Khúc nhạc đệm như sét đánh ngang trời này đã kết thúc. Đại lễ mừng năm mới một năm một lần vẫn phải tiếp tục. Đại lễ lần này được tổ chức rất long trọng dưới sự sắp xếp của đốc điện thị, thập đại thế gia cùng hợp tác tổ chức, cho nên đại lễ lần này hoành tráng chưa từng có. Thật giống như là đánh dấu một thời kỳ thái bình thịnh thế mới cho đại thừa. Trên cao, Lý Vô Đình đặt một tay lên tường thành, dáng người vẫn sừng sững và nghiêm nghị giống như một ngọn núi cao vĩnh viễn không sụp đổ. Tranh thủ lúc mọi người đều tập trung nhìn màn biểu diễn bên dưới, cuối cùng Đức Toàn không nhịn được nữa. Bệ hạ. Đế vương bên cạnh liếc nhìn Đức Toàn, vội vã thì thầm dưới ánh nhìn đầy áp lực của hắn. Sao bệ hạ lại chịu tuyệt hậu chứ? Giọng nói của Lý Vô Đình rất bình thản, không cho phép Đức Toàn nghi ngờ. Chẩm chỉ cần em ấy. Đức Toàn không biết nên vui mừng hay đau xót nữa. Hắn hy vọng bệ hạ được như ý muốn, nhưng không ngờ bệ hạ không cần cả con núi giỏi. Than thở một lát, Đức Toàn nhớ tới Ninh đại nhân, nhớ tới tình cảm từ trước đến nay của hai người, dường như đã có thể chấp nhận rồi. Đức Toàn nhượng bộ, nhưng bệ hạ chỉ cần Ninh đại nhân, cũng không cần phải để trống vị trí hoàng hậu. Lý Vô Đình hiểu ra ý của hắn, chẳng sẽ không phong hậu. Rốt cuộc thì Đức Toàn vẫn chỉ là một thái giám, hắn nghĩ không xa. Đức Toàn tỏ ra khó hiểu. Sao lại không thể chứ? Lý Vô Đình nhìn kinh thành phồn hoa bên dưới, ánh mắt ngắm nhìn đường chân trời, nơi có những ánh đèn đang xen vào màn đêm. Em ấy mở rộng phố phường, lập ra nội các, cứu trợ Bắc Cương, vào cả trại địch. Sau này còn rất nhiều chuyện, rất nhiều nguyện vọng muốn thực hiện. Một thành công lao văn vỡ của em ấy không nên bị che đậy dưới vị trí hoàng hậu. Em ấy nên đứng trên triều đình, được lưu danh và sử sách. Chẳng muốn hàng trăm năm về sau, không ai dám viết một câu cổ trách về em ấy. Đức Toàn nhìn sườn mặt nghiêm nghị của đế vương, chấn động một lúc lâu, không nhịn được cúi đầu rơi nước mắt. Bệ hạ à. Đại lễ đã kết thúc, các thần tử tự do hoạt động, người thì lên cổng thành, người thì du ngoạn phố phường. Giữa bầu không khí náo nhiệt, Ninh Như Thâm chen chúc đi tới chỗ Lý Vô Định. Lý Vô Định quay sang nhìn thấy cậu, vẻ mặt nghiêm nghị bỗng thay đổi. Hắn không nhịn được mỉm cười. Không thân vệ nào dám ngăn cản, Ninh Như Thâm đi vài bước tới bên người đế vương. Nhớ lại cảnh tượng vạn người ngước lên tường thành vừa rồi và ánh mắt nhìn xuống của Lý Vô Đình, Ninh Như Thâm cảm động. Mẹ hạ. Lý Vô Đình không nói gì cả, chỉ quay sang nhìn đám đông náo nhiệt bên dưới. Tới xem đại thừa của chúng ta nào. Ninh Như Thâm đứng bên cạnh hắn rồi nhìn xuống dưới, bắt quan chung vui cùng dân chúng. Đây là đại thừa của bọn họ. Cậu đang cảm động thì nghe thấy người bên cạnh nói, còn có trò múa sư tử của em kìa. Bà chấm. Cậu nhìn xuống bên dưới. Giữa đám đông chật kín, một người đàn ông cao to lực lưỡng đang giơ cao đầu sư tử và nhảy nhót trong dòng người đông nghịt. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng. Lý Vô Đình tiếp tục. Chưa đặc sắc bằng Ninh Khan. Bà chấm. Còn chưa chịu thôi à? Cậu chỉ buộc miệng nắm một câu, vẫn còn có thể múa sư tử thôi mà. Ninh Như Thâm thẹn quá hóa giận, cầm lấy tay Lý Vô Đình. Cậu vừa mới chạm vào tay hắn thì đã bị giữ thật chặt. Dưới ống tay áo, bàn tay ấy nắm chặt tay cậu. Ninh Như Thâm ngước lên nhìn, thấy Lý Vô Đình đang mím môi cười. Cậu chợt thấy rung động, không kìm nỗi lòng mà hé miệng định gọi Chiều. Đúng lúc cậu lên tiếng thì tiếng chuông đột nhiên vang lên ở tường thành, pháo hoa bắt đầu được phóng lên. Đã bước qua giờ Tý để chào đón thời khắc tổng cự nghênh tân, pháo hoa lấp lánh như một cơn mưa ánh vàng giữa màn đêm. Trong tiếng reo vang của đám đông, cậu và Lý Vô Đình nắm chặt lấy tay nhau. Tim Ninh Như Thâm đập rất nhanh, hàng ngàn vạn tia sáng phản chiếu trong đáy mắt cậu. Ninh Như Thâm nín thở, pháo hoa nở rộ thành vài chữ lấp lánh ở phía trước. Thần thái thanh bình, nguyệt lãng phong thanh. Trái tim rung động mãnh liệt, tiếng gọi khe khẽ hòa lẫn vào tiếng pháo hoa và âm thanh ồn ào của đám đông. Lặng lẽ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Triều quân. Sau khi đại lễ kết thúc, toàn thiên hạ đã biết tin đế vương không nạp vị. Ngoài sự thổn thức và kinh ngạc ra thì không ai dị nghị gì cả. Đúng như những lời mà Lý Vô Đình đã nói trước đó, điều mà dân chúng quan tâm chẳng qua chỉ là cơm áo gạo tiền, giàu sang sung túc mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có vài câu tỏ ra ngờ vực, nhưng đều bị những người xung quanh phản bác. Bệ hạ không có nổi giỏi là vì quốc vận của đại thừa, còn gì quan trọng hơn cuộc sống bình yên nữa. Gợn sóng ấy nhanh chóng lắng xuống, toàn quốc đều vui mừng ngoại trừ một người. Trong hoàng cung, thư xá ở phía đông, Lý Vô Đình và Ninh Như Thâm ngồi trước bàn, đối diện là thằng nhóc chân ngắn sắp bật khóc. Hoàng hôn, cảnh dục chứng chặt lên. Lý Vô Đình nói, tối nay về sau, ngoài việc làm bài tập ra thì đệ phải đến nội các để nghe báo cáo. Võ nghệ cũng không được lơ là, chậm dân lệnh cho võ trạng nguyên mới của năm nay đến dạy đệ. Lúc này thì Lý Cảnh Dục thật sự bật khóc rồi, hô hô. Mặt nó ủ rũ như bánh bao ngâm nước. Hoàng hôn, thần đệ vẫn còn nhỏ, vẫn còn nhị hoàng hôn đấy thôi. Đệ muốn đại thừa sụp đổ trong một ngày hay sao? Bà chậm, tiếng khóc chợt nín bật. Ninh Như Thâm cảm thán, rất thẳng thắn, rất hợp lý. Lý Vô Đình sắp xếp bài tập cho Lý Cảnh Dục. Bên ngoài chợt có triều thần tới bẩm báo hắn phải đứng dậy rồi đi. Đợi hắn đi rồi, Ninh Như Thâm cảm thấy không nỡ lòng. Còn nhìn Lý Cảnh Dục đang nhăn nhó, đang định giải thích và động viên nó thì thằng nhóc chân ngắn đột nhiên tỉnh bơ, chớp mắt một cách nghiêm túc. Không sao, ta hiểu hết mà. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Lý Cảnh Dục nghiêm túc nói, hoàng huynh muốn ở bên Ninh đại nhân đúng không? Trước đây hoàng huynh đã bảo vệ ta rất nhiều rồi, ta luôn không biết nên báo đáp bằng cách nào. Nếu như hoàng huynh cần, ta sẵn lòng gánh vác muôn dân trăm họ. Ninh Như Thâm đột nhiên nghẹn lại. Vậy thì vừa rồi, phải tỏ ra đáng thương ở mức độ vừa phải, vậy thì hoàng huynh mới mềm lòng. Lý Cảnh Dục lại gần thì thầm, không phải Ninh đại nhân đã dạy ta như vậy hay sao? Ninh Như Thâm chậm rãi há hốc mồm. Đúng là cậu dạy thật. Lý Cảnh Dục lại nói, ta chỉ nói với Ninh đại nhân thôi, ngươi đừng nói cho hoàng huynh biết. Ninh Như Thâm nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội trước mặt, nghi ngờ nó đang tự động viên chính mình, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà gật đầu. Được rồi. Nhóc chân ngắn thân thiết dán vào cậu, hì hì. Một lát sau, Lý Vô Đình trở lại. Hắn ra bài tập xong thì rời đi cùng với Ninh Như Thâm. Lúc này vẫn còn sớm, lại đang trong kỳ nghỉ nên hai người quay về tẩm điện. Tới nơi, họ cho công nhân lui xuống. Ninh Như Thâm đang rửa tay, nghe thấy Lý Vô Đình hỏi, Cảnh Dục lại làm nũng với em rồi, đúng không? Cậu liếc nhìn, sao bệ hạ biết? Lý Vô Đình cười, để ấy như thế nào, chẳng còn không rõ hay sao? Ninh Như Thâm sực tỉnh, đúng là rồng càng già càng cay. Cũng đúng, chưa kể tới trực giác rất nhạy bén của Lý Vô Đình, có kinh nghiệm sống hai kiếp, đương nhiên là hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Vậy thì Cảnh Dục. Cậu vừa ngẫm nghĩ vừa rửa tay. Vừa lau tay xong, đột nhiên cậu bị kéo xuống. Ninh Như Thâm tắt hai chân ngồi trên đùi Lý Vô Đình, bệ hạ. Lý Vô Đình ôm lấy cậu, đang nghĩ gì vậy, không thèm nhìn chậm lấy một cái. Đang nghĩ về cái nồi mà ăn quẳng cho người khác đấy. Ninh Như Thâm bám lên vai hắn, chín bỏ năm mười, đang nghĩ đến bệ hạ. Hơi thở của người phía trước gấp gáp hơn, ánh mắt của Lý Vô Đình nóng rực lên rồi. Hắn cũng chán hôn cậu, quấn quýt lấy đôi môi thuộc về hắn. Kỳ nghỉ kéo dài 7 ngày. Hả? Ninh Như Thâm run lên, cảm nhận được một thứ ngóc lên ở phía trước. Cậu lập tức hoảng hốt, gì cơ? Lần trước chẩm sót em, sợ em không thể tham gia đại lễ. Lý Vô Đình ôm eo cậu rồi cẩn thận dò xét. 5 ngày là có thể xuống giường múa sư tử. Cuối cùng Nên Như Thâm cũng nhận ra nguy hiểm đang tới gần. Cậu đứng phát dậy. Không phải. Cánh tay vươn ra kéo cậu về. Lấy vô đình đỡ eo cậu rồi cúi đầu hôn. Thử xem sao. Không. Ừ. Nên đại nhân lại ốm rồi. Là người đang được nhận thánh sủng, hoàng cung rất nhiều đồ ăn, đưa rất nhiều đồ ăn thăm bệnh tới Ninh phủ. Nên Như Thâm nằm ở trên chiếc ghế dựa trong chủ viện. Cậu đuổi hết cung nhân đến tặng đồ, không gặp bất cứ ai cả. Bây giờ chỉ nhìn thấy gặp vải gấm màu vàng sáng là eo cậu run lên theo phản xạ. Nên Như Thâm vô thức sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình. Hôm ấy trời còn sáng trưng, cậu đã chứng kiến cái bụng mình rơi vào trạng thái chưa từng thấy. Nên Như Thâm mới nghĩ tới thôi, đã đỏ được vành tai, cậu rầu rĩ. Lý Vô Đình thật sự là làm cậu 5 ngày không thể động đậy. Bây giờ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là đùi buồn rũn, đúng là quá mất mặt. Cậu bọc mình trong chăn, ngồi một mình trong tiểu viện. Không biết đám công nhân đã bị đuổi đi về bẩm báo cái gì. Một lát sau, bên ngoài viện có tiếng động. Sau đó, cái người khiến cho cậu run eo đảo tai đã đích thân tới đây. Lý Vô Đình lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Vẫn còn giận chẩm mà, là lỗi của chẩm. Nên Như Thâm thầm nhủ, lần trước anh cũng nói y như vậy. Thấy ánh mắt u ám của cậu, Lý Vô Đình ngập ngừng một lát rồi khẽ giải thích. Nhưng mà lúc ấy chẩm thấy em cũng thích. Nên Như Thâm bịt mồm hắn lại. Nói gì đấy? Mái tóc xõa sau lưng cậu dần xù lên. Lý Vô Đình kéo tay cậu. Được rồi, không nói nữa. Đế Vương đứng trên vạn người đang dịu dàng dỗ dành cậu, bàn tay nắm tay cậu vừa rộng lớn vừa ấm áp. Nên Như Thâm bọc mình trong chiếc ngự chăn, không nhịn được mà dựa vào ngực hắn. Nhưng nhớ tới hành động quá trớn của hắn, cậu lại ngồi thẳng dậy rồi mạnh miệng hỏi: Mẹ hạ tới đây có việc gì? Lê Vô Đình gật đầu, muốn nói về chức vụ của em. Hóa ra là có việc thật à? Nên Như Thâm nhìn hắn. Lê Vô Đình nói: Đợi qua năm sau, em sẽ bỏ hẳn chức vụ ở Đốc Điện Thị. Chẩm sẽ cử Phan Uyển đến lễ bộ để tiếp quản công việc của em. Em vẫn tạm giữ chức đại học sĩ ở trong nội các nhưng không cần phê duyệt sơ tâu. Đổi sang kiêm chức thiếu sư, dạy học cho cảnh dục. Nên Như Thâm trợn mắt lên. Để thần dạy cho tiểu điện hả? Chê thằng nhóc chưa đủ đen tối hả? Dường như chưa nhận ra hàm ý của cậu, Lý Vô Đình nói. Còn nhớ thế giới thịnh vượng, tự do, bình đẳng, văn minh mà em đã nói với chấm không? Trung quy đại thừa sẽ phải giao vào tay đệ ấy. Thế giới thịnh vượng đó cần em chính miệng giảng giải cho cảnh dục. Nên Như Thâm rung động, cậu nhìn hắn. Lý Vô Đình đang nghiêm túc. Cậu đồng ý, được. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhào vào lòng hắn. Lý Vô Đình tiện tay ôm lấy cậu. Em Nên Như Thâm rất nhỏ, cánh tay vòng sau lưng cậu rồi đặt ở trước bụng. Nên Như Thâm khẽ liếc nhìn, đột nhiên sững người lại. Vừa rồi tay của Lý Vô Đình che khuất bên dưới ống tay áo, bây giờ cổ tay mới lộ ra. Cậu thấy hạt bồ đề kia được sợi dây và đeo trên cổ tay hắn. Thấy cậu nhìn nó, Lý Vô Đình khẽ nói: Chậm nói rồi sẽ thay em giữ gìn nó. Nên Như Thâm khẽ sờ lên hạt bồ đề treo trên cổ tay đế vương, cơn giận tiêu tan hoàn toàn. Cậu làm ổ trong lòng hắn, tay bưng một chiếc chén sứ. Lý Vô Đình cúi đầu: Bà chậm. Nên Như Thâm rất khoan dung, từ bi vi hoài. Lý Vô Đình vỗ đầu cậu, mặc cho cậu tự vào mình. Thâm Thâm nghĩ một chút. Nên Như Thâm: Thâm Thâm muốn nghĩ nhiều chút cơ. Vậy thì nghĩ nhiều chút, được à? Được. Lý Vô Đình nhẹ giọng: Chờ tới khi dần dần giao hết việc cho cảnh dục, ta sẽ nghỉ ngơi cùng em. Muốn đi du lịch sao? Nên Như Thâm cảm thấy hứng thú. Cậu ngửa đầu hỏi: Chúng ta sẽ đi đâu? Lý Vô Đình nhìn ra bên ngoài sân viện. Qua năm mới, băng trên ao nước đã tan ra, nhành hoa mơ dần hé chồi non. Hắn cúi đầu hôn lên trán Nên Như Thâm, giống như là ôm cả một mùa xuân tới muộn vào trong lòng. Đại thừa núi cao sông dài, chúng ta đi đâu mà chẳng được.